đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607. Phá diệt, Phật Tổ Thích Già Phật, vị kia lịch sử lâu đời, sớm tại Thánh Địa sinh ra trước đó đã có tồn tại. Chỉ là tại ghi chép bên trong, Thích Già Phật cuối cùng vẫn tọa hóa biến mất. Dưới mắt tòa này tu di Phật môn cũng không phải là Thích Già Phật sở kiến. Nhưng Phật Pháp đầu nguồn lại là nguồn gốc từ tại vị này Phật Tổ. Vốn cho rằng tu di Phật môn sinh ra không có quan hệ gì với Thích Già Phật. Nhưng này Kim Thiền Tử lại đem Linh Sơn bên trong Phật Tổ ấn ký cho hoán ra. Đây đúng là hợp tình lý ngoài ý liệu sự tình. Cùng ngày khung đại thủ giáng lâm, Kim Phật nâng lên cánh tay phải, vươn một chỉ điểm tới. Bàn tay cũng không chạm đến cùng một chỗ, lại làm cho giữa hai bên tạo thành một đoàn vòng xoáy. Từ đó khuếch tán ra một trận có một trận hình khuyên gợn sóng. Tại tu di giới bên trong nhấc lên uy thế ngập trời. Tất cả thiên nhân tránh lui ra, không dám bị cỗ lực lượng kia tác động đến. Xoạt xoạt, kia Kim Phật từ đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện vết rách. Sau đó tựa như giống như mạng nhện vết tích trải rộng toàn thân. Phật Tổ lưu lại ấn ký muốn hỏng mất. Mà lúc này, con kia hư ảo đại thủ cũng biến thành ảm đạm vô quang. Dần dần tiêu tán ở chân trời. Chân trời vết rách to lớn cũng đang nhanh chóng khép lại. Chạn, ngay tại một số người cảm thấy vui mừng thời khắc, Linh Sơn bỗng nhiên nửa bên sụp đổ. Ngay cả tu di Phật môn đều luân hãm trong đó. Cả tòa Linh Sơn khí vận đều vì trèo chống Phật Tổ ấn ký mà bị làm hao mòn hầu như không còn. Thần Châu Thánh Địa, luân hãm, vô số Phật môn tu sĩ hét to một tiếng. Trọng trấn sĩ khí, bọn hắn đã xem sinh tử không để ý. Toàn lực đầu nhập chiến tranh bên trong. Ông, phía đông kết giới bỗng nhiên có một góc bị mở ra. Tất cả mọi người đều có sở cảm ứng. Suy đoán là lúc trước đối bính đem kết giới mở ra khe hở. Tá Văn Công nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hắn thấy được một vị nữ tử ngay tại phân tích kết giới điểm tựa. Kia tựa hồ là giao chỉ người. Nhưng mà Tá Văn Công hiện tại đằng không xuất thủ. Dù cho có thiên nghịch châu nơi tay. Hắn cũng vô pháp lập tức đem Tú Chân Đại Sư cầm xuống. Hai người lâm vào cháy bỏng cục diện. Tá Văn Công nói ra. Hôm nay Phật môn không có khả năng sống sót. Nghe vậy, Tú Chân Đại Sư thì bình tĩnh nói ra. Lão nạp bọn người có thể làm. Chỉ có toàn lực ứng phó. Tu di giới bên ngoài. Một vị lão đạo nhân đi tới. Mà sau đó liền có một vị mang theo mặt nạ vàng kim bào người xuất hiện ở phía trước. Cản trở lão đạo nhân đường đi. Vị này lão đạo nhân chính là thần Thanh Quan Chi Chủ. Nguyên đạo nhân. Khi thấy vị này mang theo mặt nạ vàng người xuất hiện, Nguyên đạo nhân ngẩng đầu lên nhìn phía thiên ngoại hư vô. Mà thánh chủ cũng là ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó cũng không phải là nhân tộc Nam Châu, mà là tại càng thêm xa xôi mờ mịt khu vực. Mới vị kia chí thánh thiên đế có thể xuất thủ đối phó tu di giới đã là xuyên qua trùng điệp bích. Chướng, tại hai người có khả năng nhìn thấy trong hư vô. Có hai thân ảnh chính mỗi nơi đứng tại một phương, lấy vô thượng đạo pháp giao chiến. Trong đó một vị khuôn mặt cùng kia Linh Sơn hiển hiện Kim Phật có chút tương tự. Thánh chủ nói ra, ngược lại là không nghĩ tới. Thích Già Phật lại vẫn chưa chân chính vẫn lạc. Nguyên đạo nhân lạnh nhạt nói, không ai có thể chân chính nắm giữ hết thảy. Ta là, sư tôn là, thánh chủ cũng thế. Ha ha, thánh chủ nở nụ cười. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa lão đạo nhân, không nói những thứ vô dụng kia, ta cũng sẽ không thả ngươi đi tu di giới. Nguyên đạo nhân ngóng nhìn hư không, hắn nhìn ra được vị kia Thích Già Phật tự thân có chút tai họa ngầm. Trận chiến này chỉ sợ khó mà thắng chi, hắn không khỏi âm thầm thở dài. Phật môn phá diệt, tự hồ đã thành định cục, tu di giới nội chiến huống thảm liệt. Phật môn đã có số tôn thiên nhân vẫn lạc, đạo trường càng là theo nửa tòa Linh Sơn sụp đổ mà rơi vào đáy cốc. Đã là tàn phá không chịu nổi, vạn năm cơ nghiệp cơ hồ đều phá diệt. Nhìn thấy như vậy thảm trạng, Tú Tiền Đại Sư hai con ngươi có chút khép kín, sau đó lại chậm rãi mở ra. Hắn chậm rãi mở miệng, bát phương tới tiếp viện các đạo hữu. đều rời đi thôi. Nghe được lời này, những cái kia viện trợ Phật môn người đều là khẽ giật mình. Tú Tuyền đại sư cao giọng nói, đệ tử Phật môn nghe lệnh. Tất cả Phật tu ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ trong đó đều biết Tú Tuyền đại sư muốn nói cái gì. Tú Tuyền đại sư nói ra, Phật môn hôm nay, tán, A-di-đà Phật, tất cả Phật tu nơi này khắc chắp tay trước ngực, hướng lên trời bên cạnh tám vị lão tăng người làm thi lễ. Tú Tuyền đại sư hai tay hợp lại, ngã Phật từ bi cứu cực khổ, nguyện độ không môn cứu chúng sinh. Tám vị Phật sống vỗ tay đủ tụng, bọn hắn thân phun Phật quang phổ chiếu thiên địa, nhưng vẫn hành đạo dài, đem tất cả đại thừa tạo hóa quy về thiên hạ chúng sinh vạn vật. Nhân tộc năm châu, thiên hạ Phật tu nơi này khác đều hướng thần châu phương vị khom mình hành lễ. Đưa chư Phật, thần châu tu di giới Phật quang diệu thế, thậm chí ngay cả xa xôi yêu giới cùng tinh thần chi vực đều có thể thấy được. Tại tu di giới tất cả Phật tu cùng những cái kia tiếp viện người trên thân nhiễm lên Phật quang, chợt bay về phía chân trời. Đây là muốn đưa bọn hắn rời đi. Nhìn thấy một màn này, Ma đạo thiên nhân lập tức liền muốn truy kích đi. Ma Tá Văn Công lại nơi này cắt ra miệng, giao trì cùng thần thanh quan người đến. Nghe được lời này, Tiệt Tử Ma Tôn lập tức hạ lệnh ngăn lại tất cả mọi người. Bọn hắn lần này mục tiêu chỉ có Phật môn. Bây giờ Phật môn đã diệt, như vậy kế hoạch liền thành công. Bọn hắn vì cái gì cũng không phải là tiêu diệt triệt để Phật pháp. Chỉ là Phật môn tại đương thời lực ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn không thể không đem diệt trừ. Phật môn phá diệt, ma đạo áp lực cũng là chợt giảm. Đi, Tiệt Tử Ma Tôn không nói thêm lời. Lập tức hạ lệnh để tất cả vô gian ma vực ma tu rời đi. Còn lại loạn hồn uyên ma đạo cũng không còn lưu lại. Nhao nhao rời đi, Tá Văn Công bỗng nhiên phát giác được cái gì. Hắn trầm giọng hỏi, Ly Tinh bọn người đâu? Một vị biết được tình huống thiên nhân đến đây bẩm báo. Đương Tá Văn Công biết được Ly Tinh tôn giả bọn người đều chết bởi Diệp Tiêu Tiêu chi thủ lúc, trong mắt của hắn bắn ra hung mang. Kia Diệp Tiêu Tiêu lại có biện pháp chống cự thí thần đấu hồn đinh. Ngạo Thiên Tông, Tá Văn Công híp híp mắt, sau đó liền xuất lĩnh Chí Thánh Thiên Cung đám người rời đi. Nơi đây đã không thể ở lâu. Nếu là thần thanh quan cùng giao trì tiên cảnh người đuổi tới, chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Trận chiến này, lấy Phật môn phá diệt chấm dứt. Một tọa thánh địa vẫn lạc, tại thần châu phương Nam nơi nào đó. Một vị nam tử trung niên đi tại ngay cả núi phía trên. Mà nửa đường hắn bỗng nhiên dừng bước, ngắm nhìn kia từ phương xa đi tới áo đen thân ảnh. Người đến chính là Diệp Tiêu Tiêu. Nàng hờ hững nhìn chăm chú lên trung niên nam tử kia. Nghiêm ngặt tới nói, nàng cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy người này. Năm đó ở Đại Nhạc Quốc Hoàng Cung, nàng liền xa xa thấy qua. Đã từng Đại Nhạc Quốc Quốc Sư Lương Phong, nhìn trước mắt đến vị nữ tử này, Lương Phong tự nhiên biết nàng là ai. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra, người đã bị kia thông thiên ma tổ ý thức ăn mòn. Ta biết mình là ai liền đầy đủ. Lương Phong nở nụ cười, ánh mắt của hắn bây giờ trở nên có chút kỳ lạ. Chính là một đôi màu đen trùng đồng, giống như là ma mắt. Không biết Trần Tông chủ thủ đô tìm ta có gì muốn làm. Diệp Tiêu Tiêu cũng không trả lời, chỉ là một tay nắm lên quyền, quanh mình thời không dung chuyển, nàng chi nguyên khí trùng trùng điệp điệp giống như giang hải mãnh liệt mà đi. Nàng tư thế đã là nói rõ ý đồ đến. Lương Phong thu liệm ý cười, hắn như thế nào dám khinh thường cái này một tôn từng tại nhân đạo lĩnh vực vô địch cái thế thiên. Kiêu, muốn cầm xuống ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Hai cánh tay hắn triển khai, sau lưng khe nứt to lớn ầm vang sụp ra, kinh thiên ma thần gầm thét từ đó truyền ra, chấn động cửu thiên. Diệp Tiêu Tiêu bước dài đi, lúc này không giống ngày xưa, nàng có thể trực diện tôn này đã từng cho sư tôn mang đến phiền phức ma thần. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.